Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 141, hòn đá nhỏ. Nhân số chúng ta nhiều lắm, cũng biết Vân Đại Đại ngụy trang dáng vẻ, cho nên vì không ảnh hưởng quay chụp hiệu quả, không thể tiến vào, một cái nam tu giải thích nói. Ngươi cũng là hắn fan? Vì Vân Cô Nguyệt lười biếng, vẻ mặt mang theo một tia kinh ngạc. Thế mà còn có nam fan? Vâng, Vân Đại Đại phù triện quả thực quá lợi hại. Ngôi sao mát, ngoặc kép, a, hóa ra là chuyên nghiệp năng lực fan. Hai người hiểu rõ sau liền hướng đi vào trong, cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là muốn đi vào Lan Nặc Thành nha. Hai người một chân bước vào Lan Nặc Thành, trong nháy mắt liền bị một loại sền sệt đồ vật dính chặt. Ta dựa vào, này thứ đồ gì, làm sao làm không xong? Vu Kim Phi ra sức đem đồ vật từ trên người chính mình hướng xuống kéo. Sau đó những vật kia giống như lại không ngừng sinh sôi đồng dạng. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, bên cạnh Vi Vân Cô Nguyệt trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Hai người bản thân đều thuộc về tương đối tay trói gà không chặt tu sĩ, gọi là một cái vô cùng thê thảm. Không có chỉ trong chốc lát, hai người liền bị dinh dính đồ vật bị bao vây lại, trong nháy mắt ném vào hố rác. Không sai, chính là hóa phân ao phun, đến tự trong màn hình bên ngoài tiếng lòng của tất cả mọi người. Vân Phi Dương sáu người sau đó thông tin trang bị bỗng nhiên truyền đến tin tức Vu Sát Chính Sứ. Vì Vân Sát Chính Sứ rơi vào cửu hàng giả cạm bẫy, bị nhìn thấu thân phận, hiện đã bị bắt giữ, mời tại trong vòng 12 canh giờ tìm được nội ứng, tìm kiếm chính xác manh mối, cũng đem hai vị sát chính sứ cứu ra. Vân Phi Dương chính cùng Phúc Bồn Tử uống trà, bên tai thông báo một vang, hai người liếc nhau, tiếp tục bình tĩnh uống trà. Phúc Bồn Tử mỉm cười, Vu Sát Chính Sứ cùng Vi Vân Sát Chính Sứ thật đúng là chủ quan, thế mà bị bắt được, chúng ta nhất định phải toàn lực đi đem bọn hắn cứu ra. Ngữ khí hòa hoãn, thái độ ôn nhu, thậm chí còn mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Vân Phi Dương, ngươi không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy được không? Hai người bọn họ làm sao lại bị bắt lại? Chẳng lẽ là tìm sai nội ứng? Vậy chúng ta coi như đã mất đi hai cái rất tốt mồi nhử. Màn hình, ha ha ha ha ha, A Thụ Đại Đại ngươi có thể đi hay không điểm tâm? Này qua loa thái độ rất đúng chỗ. Phúc Bồn Tử, tiền bối cũng quá ra. Nụ cười này, giọng điệu này, này thái độ, chỗ nào như muốn toàn lực đối Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt cứu ra bộ dáng. Ngược lại là giống lại đạp một chân cái loại này. Trên lầu chân tướng, ha ha ha ha ha, mồi nhử là cái quỷ gì? Vân Đại Đại lương tâm của ngươi đâu? Không muốn cùng A Thụ Đại Đại thông đồng làm bậy, a ha ha ha ha ha. Rất muốn cười, ta thật nhịn không được, ha ha ha ha. Đau lòng Vu thiếu gia cùng Vi Vân Cô Nguyệt, ha ha ha ha ha. Thêm một, Phúc Bồn Tử nghe Vân Phi Dương vừa nói như thế, lộ ra một loại, nói cũng đúng, biểu tình. Tiếp theo liền rất là rõ ràng thất lạc xuống. Vân Phi Dương, chúng ta bây giờ căn bản không có nội ứng tin tức liên quan tới hắn, giới tính, đặc điểm, tướng mạo, vẫn là có cái gì đặc biệt kỹ xảo loại hình, chúng ta hết thảy đều không biết. Vậy ngươi trước đó vì cái gì tại phù triện cửa hàng? Phúc Bồn Tử hỏi. Không có tiền, sau đó đã cảm thấy hẳn là đi trước lời ít tiền. Ta cảm thấy cái này nội ứng rất có thể cùng ven đường những này cửa hàng có quan hệ. Cũng không thể là tùy tiện một người đi đường. Ngươi nói đúng, ta sau khi đến đem toàn bộ thành trì cho đi dạo một chút. Ta phát hiện thành trì bên trong cửa hàng có một ít dán một chút đặc thù tiêu chí. Phúc Bồn Tử gật, gật đầu, dùng nước trà trên bàn hơi vẽ lên một chút, là một cái có 7 cái rác ngôi sao. Mỗi cái rác có một cái nhan sắc. đúng lúc là bảy sắc cầu vồng nhan sắc. Cái này tiêu chí rất bí mật, nếu không phải trùng hợp ta cũng sẽ không phát hiện, về sau đặc biệt chú ý một chút. Không nghĩ tới thật đúng là phát hiện có không ít mặt tiền cửa hàng có. Ta hoài nghi những này cửa hàng chính là tiết mục tổ thiết trí. Cho nên ngươi mới có thể vào cái kia phù triện cửa hàng. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, ngoặc kép, nga hống. Chẳng lẽ ngươi đi vào liền vì tổn hại ta một câu phù triện năng lực không chuyên nghiệp đi? Híp, híp mắt. Gia hỏa này có đôi khi chính là có loại này ác thú vị. Hắn hoàn toàn không cảm thấy gia hỏa này làm không được. Khụ khụ, dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là cảm thấy cái kia cửa hàng có chút kỳ quặc. Thế mà còn có tu sĩ ở bên trong đặc biệt công khai làm ra phù triện cho đại gia. Sau đó hợp lý lúc tay ngươi run lợi hại như vậy. Ta liền muốn, thật là không chuyên nghiệp. Lão bản này cũng là lớn mật, dùng loại này không người chuyên nghiệp đến hấp dẫn ánh mắt. Không nghĩ tới cơ nhiên là ngươi. Phúc Bồn Tử hoàn toàn không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Ngoặc kép, liếc mắt, bất quá, cửa tiệm kia cũng có cái này tiêu chí. Ta lúc ấy thăm dò một chút, phát hiện người điếm chủ kia cũng không phải chúng ta muốn tìm người. Ngươi lại biết, cho nên chúng ta tiếp theo liền đi tìm xem có cái này tiêu chí cửa hàng. Sau đó thăm dò một chút. Nếu như ngươi cảm thấy chính mình sẽ bị phát hiện thân phận lời nói, vậy thì do ta tới. Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm uống một ngụm trà. Phép khích tướng đối ta cũng mặc kệ dùng. Ngươi thật đúng là cái không thú vị người. Chiêu này, ngươi chính là lần nào cũng đúng. Biết rất rõ ràng ta không nhận phép khích tướng khống chế, còn luôn là thỉnh thoảng thăm dò ta một chút. Ngươi rõ ràng chính là cái tiểu hài tử, làm sao so những lão gia hỏa kia còn bình tĩnh. Đi thôi, chúng ta đi tìm tìm. Đi. Vân Phi Dương đối với chính mình vẫn có một ít tự biết rõ. Khí vận cường đại là nói chuyện, nhưng là hắn không thể cho là mình cái gì đều có thể làm đến. Hắn xác thực không quen cùng người liên hệ. Lạc Xanh Ca cùng Thẩm Yên Nhiên cũng rất nhanh liền phát hiện cái kia đánh dấu. Thẩm Yên Nhiên là quan sát loại cao thủ, loại này đơn giản đánh dấu ở trong mắt nàng quả thực liền là trò trẻ con. Cùng Lạc Xanh Ca chạy như điên tại mỗi một cái tiệm trong. Vào cửa hàng sau, Lạc Xanh Ca liền sẽ không chú ý hỏi một vài vấn đề. Theo trong tay bọn họ nhận được tin tức, đừng nhìn Thẩm Yên Nhiên có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng nàng thật là mấy người ở trong đáng tin nhất. Vân Phi Dương đi theo Phúc Bồn Tử tiến vào một nhà tiệm bánh bao. Phúc Bồn Tử mua mấy cái bánh bao liền cùng người ta lão bản trò chuyện, kém chút đều trực tiếp xưng huynh gọi đệ. Vân Phi Dương trừng mắt nhìn, không nghĩ tới A Thụ còn có loại kỹ năng này. Chính là xem thường hắn. Trước đó chính là Bạch ở cùng nhau nửa năm. Không bao lâu Phúc Bồn Tử liền mang theo Vân Phi Dương rút lui. Thế nào, người lão bản này cũng không phải. Làm sao ngươi biết? Ta cảm thấy cũng có khả năng a. Hắn hẳn là được đến quá tiết mục tổ một chút chỉ thị. Nhưng là hắn không phải là cữu hàng giả cũng không phải nội ứng. Cữu hàng giả sẽ mở cửa hàng sao? Bọn họ tính khí nóng nảy. Phúc Bồn Tử trong đầu hiện lên một tia ánh sáng. Ngươi nói đúng, chẳng trách đâu, ta đã cảm thấy ta đã bỏ sót địa phương nào. Có ý tứ gì? Ngươi xem nơi nào, nơi nào, còn có nơi nào? Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm chỉ một chút, hoặc ẩn nấp hoặc hiển nhiên địa phương. Vân Phi Dương nhìn xem, cái gì cũng không có a. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Ngươi nói là những cái kia hòn đá nhỏ sao? Đúng, ta ngay từ đầu đã cảm thấy những này hòn đá nhỏ không hợp nhau. Nhưng là bởi vì quá nhỏ, ta liền không có chú ý tới. Đây chính là ngụy trang già thiên thạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.